Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5296, lẻn vào Thú Vương Sơn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm nói. Chú ý các ngươi vài người bộ dáng. Đừng làm cho người mắt sắc nhận ra tới. Là, đại nhân, Mộc Liêu Tô cùng Cẩm Phàn đều kính cẩn nghe theo hồi. Ở bước vào thú tộc người bộ lạc khi, bọn họ liền cố tình thay đổi dung mạo, thay thú tộc người quần áo trang điểm. Bằng không, đụng phải đã từng gặp qua bọn họ người, chính là một cái đại phiền toái. Vài người đi một gian khách điếm, vì không làm cho chú ý, chỉ cần hai gian phòng cho khách. Khúc Đàn Nhi một người một gian, Mộc Liêu Tô ba người một gian. Bọn họ âm thầm ở khách điếm lục soát người, tìm một lần, thế nhưng không có tìm được người. Đại gia tụ ở bên nhau. Khúc Đàn Nhi hỏi, Thú Vương Sơn chỉ có này một gian khách điếm, đúng hay không? Đúng vậy, Cẩm Phàn trả lời, một gian khách điếm A, Khúc Đàn Nhi trầm ngâm một hồi lâu. Trừ bỏ khách điếm, còn có cái gì chỗ ở người? Lời này vừa nói ra. Nàng lại đi theo tuôn ra mấy chữ. Thú, vương, sơn, thổ. Nàng như vậy vừa nói. Những người khác cũng đi theo minh bạch. Cái kia La Già ở thành chủ phủ địa vị luôn luôn không thấp. Nhận thức thú vương sơn người cũng không kỳ quái. Còn nữa, nàng có thể mời đặng thú vương sơn người mai phục Cẩm Phàn. Cũng đủ thuyết minh nàng ở chỗ này hỗn đến cũng không tệ lắm. Hỗn đến không tồi người, tự nhiên không cần trụ khách điếm. Lúc trước, là bọn họ nghĩ đến quá mức đơn giản, thế nhưng lãng phí công phu ở khách điếm tìm người. Khúc Đàn Nhi tưởng tượng, lập tức nói, chúng ta trước ở lại, đến nỗi tìm người sự, liền cho các ngươi. Ba người vừa nghe, quẫn, quả nhiên, nàng lại đương phủi tay trường quầy. Kế tiếp thời gian, Khúc Đàn Nhi cũng không cùng Mộc Liêu Tô ba người cùng nhau. Nàng bản thân ở Thú Vương Sơn dạo, thừa dịp không có người thời điểm, còn lợi dụng không gian bí thuật, còn ở Thú Vương trong điện lưu một vòng. Trong đó, có nhìn thấy vài vị Thú Vương điện trưởng lão, trên người hơi thở chỉ so Mộc Liêu Tô lược kém một ít. Khúc Đàn Nhi trong lòng cũng cảm thán một câu. Thú Vương Sơn tàng long ngọa hổ a, chẳng qua là long là hổ, nàng đều không sợ mà thôi. Vì thế, nàng tiếp tục ở Thú Vương Sơn chuyển động, liền đại bộ phận tư nhân đi địa phương, đều đi dạo một lần. Nhà đầu, ngươi đang tìm cái gì? Thánh đàn đại nhân kia dễ nghe lại mờ ảo như tiên tiếng nói. Lại ở Khúc Đàn Nhi trong đầu vang lên. Khúc Đàn Nhi sửng sốt. Chợt trả lời, tìm bảo bối. A, thánh đàn đại nhân cười khẽ. Thật sự tìm bảo bối. Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ một buông tay. Hảo đi, ta là ở tìm thú vương bế quan chỗ. Ngươi là muốn gặp một lần cái này thú vương. Rốt cuộc có phải hay không kia thanh bào cường giả. Thánh đàn đại nhân vẫn là hiểu nàng tiểu tâm tư. Khúc Đàn Nhi cười nói. Chúng ta lại đây nơi này. Xác thật có muốn giết rớt cái kia kêu La Già nữ nhân. Bất quá, ta tự mình cùng lại đây nguyên nhân chi nhất. Vẫn là bởi vì nghe được thú vương có thể là thanh bào người đồn đãi. Đã có đồn đãi, ta tổng muốn chứng thực một chút. Có phải hay không? Không chứng thực một chút. Trong lòng tổng hội nhớ thương. Không thoải mái a, thánh đàn đại nhân nói. Hắn ngày ấy bị tiểu vũ dọa đi rồi. Ân, ngươi thật muốn giết chết thanh bào người. Có cơ hội nhất định giết. Giết được sao? Rất có khó khăn. Khúc Đàn Nhi trong lòng rõ ràng. Đánh bại nhân gia đều không dễ dàng. Nói gì giết chết nhân gia? Thánh đàn đại nhân bỗng nhiên lại cười. Ngươi nhà đầu này còn tính có điểm tự mình hiểu lấy. Ta còn tưởng rằng mấy năm nay xuôi gió xuôi nước. Ngươi đem cái này đều ném. Ngươi là ở mỉa mai ta. Chấm, ai dám nha. Nhìn một cái. Trong miệng nói không dám. Ngữ khí cũng không phải là như vậy một chuyện. Ha ha. 5301 cách chương.